Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, Côn Vương bảo tàng. Tầng thứ 6, một thân cây, thẳng thắn cương nghị, hoành thông trời đất. Lý Huyền Dạ chưa từng gặp thần kỳ như thế hùng vĩ đại thụ. Nó cao không biết mấy vạn dặm, tán cây rộng rãi không biết mấy vạn dặm. Khác nào khai thiên ích địa sáng thế thần cây giống như vậy. Trên ngọn cây treo đầy vô số tròn vo trái cây. Mỗi một viên trái cây hình dạng đều không hoàn toàn giống nhau. Một ít trái cây ngoại hình thậm chí dường như ngôi sao. Thần tích, đây tuyệt đối là thần tích. Lý Huyền Dạ tuy tâm cảm khái, nhưng đề phòng nhưng không có giảm bớt. Cùng là dưới tình huống này, hắn biết mình càng không thể xem thường. Alice, người đã tới nơi này à? Lý Huyền Dạ hỏi. Alice gật gật đầu, lại lắc đầu. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Hắn cũng là bị hồ đồ rồi. Alice sống mãi sau khi chỉ có một ngày ký ức. Này mấy trăm triệu năm sống mãi đối với nàng mà nói cũng chỉ là đi qua nhất ngày mà thôi. Coi như đã tới, khẳng định cũng đã quên. Sẽ không lưu lại dấu vết. Ghê gớm, không nghĩ tới liền quỷ em bé Alice đều bị ngươi đánh bại. Thế nhưng, có ta thợ đốn củi Frankie tọa trấn cửa thứ 6. Ngươi là tuyệt đối không có mặc cho. Có thể thắng. Toán, một cái cả người lông trên người rồi rào xong cằm trắng hán từ trên trời giáng xuống. Hắn thân cao 8000 mét, lấy lá cây che kín thân thể, tay nắm một thanh sắc bén răng cưa, thể trọng chỉ ít vượt qua ngàn vạn tấn. Một cước dẫm trên đất, đại địa trực tiếp nứt ra nhất nói vạn mét hẻm núi. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Người khổng lồ không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nói như vậy, Gigantos bởi vì thân thể quá lớn, tu luyện độ khó cũng so với người bình thường càng khó. Đẳng cấp cao Gigantos người tu luyện rất hiếm thấy. Đang tu luyện giới trong tiềm thức, người khổng lồ chính là thích hợp làm cu ly chủng tộc. Khuân đồ đào mỏ tuyệt đúng là nhỏ năng thủ, nhưng thật muốn nói sức chiến đấu, tuy rằng sức mạnh trời sinh mạnh mẽ, nhưng công kích không cách nào tập trung, phản ứng không đủ nhạy bén. Đây đều là khuyết điểm chí mạng. Nhưng trước mắt cái này thợ đốn củi Frankie, hắn cho Lý Huyền Dạ mang tới uy hiếp cảm giác, nhưng là trước nay chưa có. Alice đã rất mạnh mẽ, nhưng nàng cho Lý Huyền Dạ cảm giác cũng là tà khí thật nhiều. Nhưng cái này Frankie không giống nhau, hắn mang cho Lý Huyền Dạ xác xác thật thật tử vong uy hiếp. Loại kia sức mạnh kinh khủng cảm giác đã đột phá vật lý cực hạn, dường như muốn sắp tiếp cận chân lý lĩnh vực. Tuy rằng khiêu chiến độ khó là căn cứ Lý Huyền Dạ thực lực tới, cái này Frankie thực lực cảnh giới sẽ không vượt qua thiên đạo trung vị cấp. Nhưng Lý Huyền Dạ dám cam đoan, lực chiến đấu của hắn chỉ ít ở 50 triệu trở lên. Thậm chí tiếp cận 100 triệu sức chiến đấu. Ngay ở Lý Huyền Dạ suy nghĩ nên làm gì đối với loại này to con thời điểm xuất thủ, Frankie lại đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Phát hiện Lý Huyền Dạ sau lưng Alice. Côn Tịch, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. To con rõ ràng có chút suy nghĩ không đủ dùng. Phụ trách trấn thủ tầng thứ 5 Côn Tịch tiểu thư. Làm sao sẽ theo người khiêu chiến này xuất hiện ở tầng thứ 6? Tại sao Côn Tịch tiểu thư không có đối với người khiêu chiến ra tay? Tại sao Côn Tịch tiểu thư còn nắm người khiêu chiến này tay? Còn thay đổi một thân trang phục, một mặt ngoan xảo dáng dấp. Người khiêu chiến, người đối với chúng ta cao quý Côn Tịch tiểu thư làm cái gì? Frankie lớn tiếng chất vấn. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Nói, ta nhìn nàng một người quá cô quạnh, muốn thu nàng làm con gái nuôi. Chuẩn bị dẫn nàng đi ra ngoài giải sầu. Tiểu tịch ngoan, gọi ba ba. Alice ngẩng đầu lên đến, vẻ mặt mộc nạp gọi nói. Ba ba, chấm ngoặc kép. Một tiếng này ba ba kêu Frankie là thần hồn rung động, tràn đầy khó mà tin nổi. Trong nháy mắt hắn sinh ra vô số kỳ diệu tâm tư. Côn Tịch tiểu thư là thân phận gì? Hắn lại quá là rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là này. Frankie thì càng kinh ngạc. Côn Tịch tiểu thư có thể chưa bao giờ đối với một cái người khiêu chiến từng có loại thái độ này. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Khó nói. Côn Tịch tiểu thư là phát hiện cái gì đó. Tỷ như, người khiêu chiến này thân phận đặc biệt. Có thể là Côn Tiên Vương chuyển thế. Ai không đồng ý Côn Tịch tiểu thư làm sao sẽ gọi một cái xa lạ người khiêu chiến ba ba đây? Frankie càng nghĩ càng là khiếp sợ. Nhìn về phía Lý Huyền Dạ, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu trở nên phức tạp. Côn Tịch tiểu thư, ngài thật sự dự định với hắn rời đi nơi này à? Frankie nghiêm nghị hỏi. Alice gật gật đầu. Alice, muốn nghe, ba ba. Frankie vẻ mặt lần thứ hai chấn động. Hắn phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định giống như. Đối với Lý Huyền Dạ nói. Cửa thứ sáu khiêu chiến ngươi thành công. Người khiêu chiến tầng thứ bảy thu được côn vương truyền thừa. Còn có, xin mời chăm sóc tốt Côn Tịch. Cuối cùng câu nói này là Lý Huyền Dạ tiến vào tòa này tiên vương lăng cung về sau. Nghe được nhất có tình vị. Lý Huyền Dạ vẻ mặt kiên định gật đầu. Ta sẽ đem Côn Tịch coi như con đẻ bình thường chăm sóc nàng. Chính dễ dàng cho Bạch Vũ tìm muội muội. Nha không, phải nói là tỷ tỷ mới đúng. Cáo biệt Frankie, Lý Huyền Dạ nắm Alice tay dẫn nàng bay lên cây kia tiên thụ. Ở tiên thụ đỉnh, có một cái thẳng tới vòm trời xoay tròn cầu thang. Màu bạc xoay tròn cầu thang biên giới. Đứng từng con như thủy tinh trong suốt con thỏ nhỏ mấy. Phảng phất là đang ăn mừng có người khiêu chiến thành công trèo lên đỉnh giống như. Nhất mỗi người vô cùng phấn khởi hô quát lên. Lý Huyền Dạ đưa ra chưa sẵn sàng. Nắm lên vài con thỏ nhỏ mấy liền nhét vào tư nhân trong không gian. Chuẩn bị mang về cất giấu. Một đường hướng lên trên. Không lâu lắm, Lý Huyền Dạ liền đi lên tầng cuối cùng cầu thang. Tiến vào tầng thứ bảy. Đây là một gian phổ thông không có gì lạ kim loại gian phòng. Bên trong trang trí đơn sơ. Chỉ có một cái giá sách. Nhất cái ghế nằm. Và một tấm một thước vuông bàn gỗ nhỏ. Đang lúc này ánh sáng lóe lên. Mộc xanh lại cũng bị truyền đưa tới. Đồng thời xuất hiện ở còn có bộ kia khoác pháp bào cao to khung xương. Chúc mừng. 32 năm số 1 người khiêu chiến và 32 năm số 2 người khiêu chiến thành công thông qua côn. Vương 7 khiêu chiến. Các ngươi chỉ có 10 phút đến thu được thuộc cho các ngươi truyền thừa. Xin đừng nên lãng phí thời gian. Hiện tại lập tức bắt đầu tìm hiểu côn vương bảo tàng đi. Mộc xanh thán phục nói. Ngay cả ta cũng coi như à. Còn có này chuyện tốt. Phỏng chừng xem như là phụ tặng đi. Lý Huyền Dạ cười nói. Mộc xanh tức giận ngắt Lý Huyền Dạ cánh tay một hồi. Hờn dỗi nói. Chán ghét. Chấm ngoặc kép. Ồ, cô nương này là. Nàng lúc này mới chú ý tới Lý Huyền Dạ bên cạnh Alice. Chờ một chút giải thích. Trước tiên tìm hiểu đi. Được. Hai người đồng thời đi tới trước kệ sách. Phân biệt cầm lấy một quyển dày đặc sách cổ bắt đầu lật xem. Này trong cổ thư văn tự Lý Huyền Dạ chưa từng gặp. Nhưng những văn tự này tựa hồ có một ít đặc biệt mị lực. Mặc dù là không hề tri thức người. Nhìn thấy loại này văn tự về sau. Cũng sẽ ở trong đầu trực tiếp chuyển đổi thành mình có thể lý giải tin tức. Lý Huyền Dạ lật sách tốc độ kỳ quái cực kỳ. Cơ hồ là một giây 10 trang. Nước chảy mây trôi. Mộc xanh lật xem tốc độ hơi chậm một chút. Nhưng cũng có thể đạt đến một giây 5 khối trình độ. Toán là phi thường kinh người. Nhàn rỗi nhàm chán Alice. Nhưng là trực tiếp ngồi ở trên ghế nằm rất thích ý lay động. 2 phút sau. Lý Huyền Dạ xem xong quyển sách đầu tiên. Hắn chìm lòng yên tĩnh khi nhắm mắt 3 giây. Sau đó cấp tốc lấy ra dưới một quyển sách nhanh chóng lật xem. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.